Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được tình huống hiện tại, Khương Ngư đỏ mặt, vội đẩy Mạnh Hoắc Diên Xuyên ra. Bất ngờ không phòng bị, anh mất đà ngã thẳng xuống sông, nước bắn tung tóe. Hoắc Diên Xuyên chỉ kịp ngẩng lên, nhìn cô với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bất lực. Khương Ngư, thấy vậy, không nhịn được, bật cười thành tiếng, quên đi cơn mưa đang xối xả chút xuống. Cơn mưa Tây Bắc vẫn chút xuống ào ạt, nước sông lạnh buốt len lỏi vào từng sợi vải trên cơ thể hai người. Toàn thân ướt sũng, ánh mắt Hoắc Diên Xuyên sáng rực nhìn chằm chằm Khương Ngư. Cô gái này, có phải mỗi lần tôi cứu cô, tôi đều phải nhận xui xẻo không? Giọng nói của anh không quanh co, trực tiếp nói ra ý nghĩ trong đầu. Khương Ngư lập tức hiểu ý anh. Cô đỏ mặt khi nhớ lại lần trước mình lỡ tay tát anh. Tuy vậy, tính cách mạnh mẽ của cô không cho phép mình nhận thua. Liền phản bác, ai bảo anh ôm tôi, lại còn chiếm tiện nghi của tôi nữa. Với lại, nếu không phải anh bất ngờ xuất hiện, tôi cũng đâu thiếu chút nữa ngã xuống. Hoắc Diên Xuyên nghe xong, không nhịn được bật cười. Anh vừa giận vừa buồn cười trước cách ngụy biện của cô, miệng lưỡi sắc bén thật đấy. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Khương Ngư vội đánh trống lảng. Được rồi, mau đứng dậy đi, trời mưa lớn lắm rồi. Hoắc Diên Xuyên chẳng những không đứng dậy mà còn vươn tay ra. Giọng điệu uể oải, cô đẩy tôi ngã xuống. Chẳng lẽ không định đỡ tôi dậy, làm người phải có lương tâm chứ? Khương Ngư cắn môi, ngập ngừng một chút, rồi miễn cưỡng đưa tay ra. Được rồi, để tôi kéo anh dậy. Nhưng nền đất trơn trượt vì nước mưa và rêu, cô vừa kéo một cái đã mất thăng bằng. Cả người ngã nhào vào lồng ngực Hoắc Diên Xuyên. Trong cơn hỗn loạn, bàn tay cô vô tình đè lên một chỗ nhạy cảm, khiến anh không nhịn được kêu rên một tiếng. Anh không sao chứ? Khương Ngư hốt hoảng hỏi. Hoắc Diên Xuyên mặt mũi trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang nghi ngờ liệu cô có cố ý hay không. Dẫu sao, một người đàn ông cũng không thể nào nói rõ ràng chuyện này. Không sao, Khương Ngư gật đầu, không nghĩ nhiều, nhưng toàn thân cô lúc này cũng ướt nhẹp vì nước sông. Cô hậm hực trách, đều tại anh, cứ khăng khăng đòi tôi kéo anh dậy. Là lỗi của tôi. Hoắc Diên Xuyên ngoan ngoãn nhận sai, khiến cô chẳng thể nói thêm gì nữa. Sau khi cả hai đã đứng dậy, anh quay lại nhìn cô và nói, ngồi lên đi, tôi đưa cô về. Khương Ngư ôm chặt giỏ cua, lặng lẽ leo lên yên sau xe đạp. Anh nhắc nhở, bám chặt vào tôi. Cô mím môi, chỉ dám khẽ nắm lấy góc áo sơ mi đã ướt sũng của anh. Trầm ngâm một lúc, cô hỏi, tại sao anh lại tới tìm tôi? Hoắc Diên Xuyên không quay đầu lại, giọng anh trầm ấm hòa lẫn trong tiếng mưa. Cô không ở nhà, đêm hôm khuya khoát, tôi lo lắng. Nghe vậy, nước mắt Khương Ngư bỗng hòa lẫn với nước mưa. Cô nhỏ giọng, cảm ơn anh. Cách chương.